Pokemon Kaito Izumi, chương 247. Kaito vs Zenga, 1. Góc truyện audio.com. Đáng lý ra Dracon sẽ phải đối mặt với Diantha, bây giờ đổi thành chiến đấu với Ash, đáng lý ra thực lực của đám Alakazam đủ để đe dọa quán quân Pokemon, nhưng khí thế của con Alakazam này hiển nhiên không bằng Charizard của Ash. Tất cả đều đã bị xáo trộn rất lạ lẫm, một tương lai mà Dracon cảm thấy nó vốn không nên như vậy. Các Pokemon của hắn đều trở nên già yếu và gần tới giới hạn của mình, nếu đánh mất tất cả và một lần nữa im lặng như ban đầu, hắn có thể sẽ cả đời biến mất trong vô nghĩa. Dracon có thể quỷ dị thần bí ra tay, có điều thời gian lại không cho phép hắn đơn giản rút lui đến vậy, nhất khi đám Alakazam ngày càng trở nên khó lường, bọn nó giống như đã không còn nghe lệnh của hắn. Kể cả những nghiên cứu mới nhất của Dracon cũng không thể giằng ép cho bọn chúng nghe lời, vậy nên trước khi sinh mệnh của bọn chúng biến mất, Dracon đã quyết định lợi dụng máy móc đẩy rời năng lượng của Pokemon vào người mình. Tiến hành nghiên cứu thời gian tuy không dài, nhưng hiển nhiên đã cho lại không ít kết quả khả quan. Được thì ăn cả, ngả về không? Nếu đã muốn bước lên con đường của kẻ thống trị, vậy thì sợ hãi chính là thứ mà Dracon sớm vứt bỏ thật lâu về trước. Khởi động cổ máy đi. Dracon nhàn nhạt mệnh lệnh nói, bước vào cổ máy do chính mình tạo ra, sau đấy cưỡng chế Alakazam tiến vào một đài dịch khác. Khuôn mặt của Alakazam tràn đầy phẫn nộ, đôi mắt đỏ bừng trừng về phía Dracon khiến hắn cảm thấy tội lỗi đôi chút. Nhưng khi Dracon cảm thấy sát khí từ phía Alakazam, mọi tình cảm đều thoáng chốc biến mất không hề còn sót lại chút nào nói. Ngươi vậy mà cũng dám phản bội ta, cho đến khi chết thì ngươi vẫn là công cụ của ta, ngươi đã quên lời hứa giữa hai ta sao? Dracon như lấy được thêm vô hạn dũng khí ấn khởi động cổ máy dịch chuyển, trong lúc này cả Dracon lẫn Alakazam đều nhất thời đau đớn đến vô hạn. Đây là những gì mà Alakazam và Dracon phải trải qua trước khi đối mặt với Ash và Charizard. Có điều một sự thay đổi nho nhỏ ở đây rằng Alakazam trước mặt Ash đã không phải đơn thuần Alakazam nữa, nó là chính là Dracon sau khi thí nghiệm tiến hành. Dracon đạt được mong muốn của mình, có được sức mạnh khổng lồ bao phủ cả người, nhưng đổi lại sức mạnh đó không tiến vào cơ thể ông. Mà linh hồn của Dracon hoán đổi với linh hồn của Alakazam, Dracon ở trong cơ thể Alakazam, và Alakazam ở trong cơ thể Dracon. Một lần nữa mở mắt ra, khi hai cái cá thể nhìn vào nhau, nụ cười của Dracon càng trở nên quỷ dị, hay đúng hơn là Alakazam trong cơ thể Dracon đang cười khẩy nhìn cái đã từng là chủ nhân của mình. Xin chào, công cụ của ta đã hoán đổi Alakazam nhìn thân xác của mình đang ngơ ngác lơ lửng trên không trung buông lời lạnh lẽo. Dracon lập tức hoảng loạn, chuyện gì đang diễn ra, hắn cảm thấy cả người đau nhức linh hồn như bị giằng xé, đồng thời sự mục nát đến từ tận sâu bên trong linh hồn. Đôi mắt của Dracon ở trong cơ thể Alakazam nhìn vào thân thể của mình, sau đấy Dracon gào thét, có điều khi hắn tính dùng sức mạnh tấn công, một cái xiềng xích khóa chặt cổ họng của hắn lại. Alakazam trong cơ thể Dracon mỉm cười đưa tới quả Pokeball đã từng là xiềng xích của chính mình, bóp nát nó. Sau đấy nhẹ nhàng bước tới, Alakazam cũng không sợ cái thân thể yếu đuối có thể làm gì được mình mà mở miệng nói. Đi tấn công kẻ thù của chúng ta thôi, hiểu chứ? Dracon, phục vụ cho chủ nhân của mình đi. Vừa nói Alakazam cầm lấy viên đã cưỡng. Góc truyện audio.com. Chế Mega tiến hóa bóp lấy trước ánh mắt cầu xin và đau khổ của Dracon tiến hành cưỡng chế tiến hóa. Dracon gào thét quằn quại, nhưng sau cùng hắn vẫn phải trở thành một cái công cụ xuất hiện trước mặt Ash. Sự tồn tại của chủ nhân và nô lệ đã thay đổi, Ash và Kaito đều hy vọng rằng khi các Pokemon của Dracon phản bội sẽ mang lại tác dụng nào đấy, nhưng chắc hẳn không ai ngờ rằng Dracon lại rơi vào trạng thái này. Có điều mục tiêu của Dracon và Alakazam đều không khác gì nhau, đôi lúc kẻ thù của kẻ thù không hẳn là đồng minh. Kẻ thù của kẻ thù vẫn là kẻ thù mà thôi. Dracon trong thân xác của Alakazam đang tận lực cản trở Ash và các Pokemon của anh, trong khi chân chính Alakazam đã sớm trốn đến một góc khác để theo dõi sự hỗn loạn của thành phố. Các quả Pokeball lần lượt được ném ra, sau đấy Alakazam đập nát hết những quả cầu còn lại, giải phóng cho những cái uất ức bị tra tấn Pokemon của Dracon. Để bọn chúng tùy ý tấn công khắp nơi thành phố, Charizard đánh bại đối thủ, mọi người tận lực càn quét kẻ thù trên đường đi của mình. Ash vội vàng nói, ngọn lửa của Charizard thiêu cháy cơ thể của Alakazam, bên trong linh hồn của Dracon đang gào thét mà không một ai nhìn thấu. Kể cả Ash cũng chỉ nghi hoặc mà nhìn vào Alakazam mà thôi, một cái Mega Alakazam đẳng cấp cao như vậy lại yếu đuối đến thế sao? Vốn đang tính toán cho một trận chiến cân sức, kết quả này hoàn toàn trái ngược với những gì mà Ash suy nghĩ. ở bên trong Carlos Hotel, cẩn thận xâm nhập vào trung tâm của nguy hiểm, đột nhiên có một cái bóng ma lượn lờ trước mặt Kaito. Khặc khặc khặc, nhân loại tiến vào đây, hẳn là muốn chết đi. Đẳng cấp 90 Zenga, Kaito khó tin nhìn trước mặt mình con Pokemon này. Đây hiển nhiên là một trong các Pokemon của Dracon, nhưng hắn ta không dùng nó cản lại Ash sao? Xuất hiện ở đây để làm cái gì? Lurs và Lucario thật cẩn thận chắn lại trước mặt Kaito bảo vệ cậu khỏi Zenga, nhìn thấy tình cảm giữa cậu và Pokemon như thế, liên tưởng tới Dracon, Zenga đột nhiên hai mắt đỏ như máu hung dữ gào lên. Giết giết giết giết, sau đấy rất nhiều xe đầu bô bắn tới, phối hợp với xe đầu Clovo vào, Kaito không cần Lurs và Lucario bảo vệ tự dịch chuyển chính mình né đi. Đồng thời từ trong đai lưng gọi ra Glayon, Tyranita, Talonflame và Greninja, toàn bộ những Pokemon mạnh mẽ nhất của Kaito đều xuất hiện. Hy vọng có thể chặn được con Zenga này trong một thời gian, không có Dracon ở đây, hẳn là con Zenga này không thể tự Mega tiến hóa được đi. Tyranita, Lucario, Lurs, Mega tiến hóa. Kaito trực tiếp Mega tiến hóa với cả ba cái đồng bạn của mình. Điều này để cho thể lực của Kaito trực tiếp rơi xuống một đoạn lớn, nhưng cậu biết đánh lâu dài kẻ có lợi không phải là mình. Vậy nên chỉ có thể trực tiếp ra hết sức mạnh mà thôi, ánh sáng khổng lồ bao phủ cả ba con Pokemon, Mega Tyranita, Mega Lucario và Mega Gallade xuất hiện. Đối mặt với cấp 90 quán quân Zenga, dù cho thực lực của Zenga có yếu hơn một cái quán quân Pokemon, nhưng so với một cái thiên vương Pokemon thì hiển nhiên vượt xa. Lurs, Moonblast, Lucario, Aura Sphere, Tyranita, Stone Axe, Glayon, Blizzard, Talonflame, Flamethrower, Greninja, Waterfall, liên tục ra mệnh lệnh trận chiến với một con mạnh mẽ Zenga của 6 cái đồng bạn thân cận nhất của Kaito bắt đầu. Quỷ dị màn đêm bao phủ, Zenga đối với người đông thế đông Kaito không biểu lộ cảm xúc gì, cười vô vị trốn vô lớp khói mù, sau đấy những cái móng vuốt bóng đêm nhào tới đem Pokemon. Góc truyện audio.com của Kaito đánh lùi, cách chương.